Đệ nhất danh sách, chương 425, ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, vừa nghe đến chết cái chữ này, Tiêm Đao Liên người tất cả đều nóng nảy. Một đám người tiến vào trong khoang thuyền nghiên cứu như thế nào để cho thuyền động lên. Có người oán giận nói, sớm biết vừa rồi lưu lại người sống, thuyền là bọn họ lái qua tới. Bọn họ nhất định sẽ khai mở. Tiêu Tiểu Thần nhìn về phía người nói chuyện tức giận nói. Hiện tại thả loài ngựa này pháo làm gì vậy? Ta lúc trước không thể không muốn mở thuyền đi sao? Đây không phải bị chắn ở trong bến cảng mặt sao? Mọi người ba chân bốn cẳng bấm loạn. Kết quả không biết ai làm cái gì. Chó ngáp phải ruồi. Thân tàu bên trong động cơ vang lên. Tất cả mọi người hưng phấn nói. Phát động, cái này được cứu rồi ha ha ha. Trời không quên ta Tiêm Đao Liên a, nhưng mà liền vào lúc này. Có người nghi ngờ nói. Có thể thuyền vẫn còn không có động a, thời điểm này. Mọi người xem đến Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên lao ra buồng nhỏ trên tàu. Trương Tiểu Mãn hô to. Đừng đi ra, kia đặc biệt bên ngoài đều là địch nhân. Trên thuyền có dây thừng gán ở bến cảng trên bờ. Phải chém đứt, Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy cũng không được a, ngươi như vậy đi ra ngoài sẽ bị loạn súng bắn chết. Trương Tiểu Mãn quát, đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc nhớ tới cái gì tựa như. Đúng là trực tiếp rút đao mở ra ám ảnh chi môn. Cửa bên kia thì tại dây thừng phụ cận. Nhâm Tiểu Túc cũng không biết dây thừng vị trí cụ thể. Liền vung đao lung tung chém. Phía trước vài đao đều chém ở trên không khí. Bên ngoài đang tại chạy về phía bến cảng tông thị binh sĩ. Thấy được cứ thế xuất hiện một tay lung tung huy vũ lấy một chuôi hắc đao. Đều bối rối. Đúng là trong lúc nhất thời không dám tiếp tục xông về phía trước. Ai? Giật, thuyền động. Trương Tiểu Mãn kinh hỉ hô. Nhâm Tiểu Túc cuối cùng là chém đứt dây thừng. Tông thị đào binh liền sinh không thể luyến nhìn xem một màn này. Nhìn xem chiếc này đã trúng không ít viên đạn tàu thủy bắt đầu chậm rãi hướng phía trong sông chạy tới. Quảng cáo, đều cự ly xa hơn một chút. Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng chui ra buồng nhỏ trên tàu. Vẻ mặt sinh không thể luyến nhìn xem bọn họ cự ly bên cạnh bờ càng ngày càng xa. Một bên nhìn, trả lại một bên nhà. Này Tiêm Đao Liên bên trong người, ai cũng không có ngồi qua thuyền, cho nên thuyền lúc này mới vừa khai mở hơn 10 phút đồng hồ. Trên thuyền các chiến sĩ cũng đã nhà người tàn tật dạng. Muốn ngồi thuyền người, không có ngồi trên, không muốn ngồi thuyền người, ngồi lên thuyền không biết thổi đi đâu. Tiêm Đao Liên các chiến sĩ nhìn xem bên cạnh bờ những tuyệt vọng đó địch nhân. Nghĩ thầm chúng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng rất tuyệt vọng a, mà lúc này, Tiêm Đao Liên nghe được đột tiếng vang. Động cơ thanh âm càng ngày càng yếu. Trương Tiểu Mãn đột nhiên hỏi. Này đặc biệt tình huống như thế nào? Không biết a, mắt nhìn thấy thuyền chậm rãi mất đi động lực. Dường như là này tàu thủy chỗ nào bị vừa rồi địch nhân súng máy hạng nặng cho làm hỏng. Này đặc biệt không may thúc. Trương Tiểu Mãn giờ khóc giờ cười. Hắn một bên nằm sấp trên boong thuyền phun. Một bên mơ hồ không rõ nói. Nhanh chóng liên hệ Chu Doanh trưởng. Để cho hắn nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện chúng ta. Chấm. Kết quả lại nghe thông tín viên nhỏ giọng nói. Đại đội trưởng. Radio hư mất. Gì đồ chơi. Trương Tiểu Mãn mở to hai mắt nhìn. Vậy radio sẽ là của ngươi vũ khí. Sẽ là của ngươi mệnh. Ngươi có thế để cho radio hư mất. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi đạp tiến trong sông. Lúc này, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía thông tín viên. Trực tiếp sau lưng của hắn radio đã phá toái. Thông tín viên uể oải nói. Vừa rồi trên bờ có địch nhân cầm súng máy hạng nặng đánh chúng ta. Ta vội vã lên thuyền. Đạn kia vừa vặn đánh ở trên radio. Trương Tiểu Mãn thở dài một tiếng. Được rồi, Này radio, coi như là thay ngươi ngăn cản một mạng. Ngươi còn sống là được. Một đám Tiêm Đao Liên chiến sĩ tụ tập ngồi ở trên boong tàu sinh không thể luyến nhìn xem bốn phía. Cũng không biết này mất đi động lực tàu thủy sẽ đem bọn họ mang hướng phương nào. Hiện giờ radio cũng hư mất. Bọn họ thật sự thành một chi một mình. Bọn họ vô pháp liên hệ 178 cứ điểm tập đoàn quân chủ lực. Đối phương cũng không cách nào liên hệ bọn họ. Chúng ta có thể hay không trực tiếp bay tới bờ bên kia tông thị trận địa lên a? Tiêu Tiểu Thần nhỏ giọng hỏi. Người có thể không nói vậy loại ủ rũ lời à? Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên nở nụ cười. Cho nên nói trên chiến trường ngoài ý muốn nhiều thế này. Còn nhớ rõ ta nói gì không? Hết sức đều là mệnh. Nửa điểm không do người. Khỏi phải nhìn ngươi đánh bao nhiêu thắng trận. Này mệnh vận thật sự là nói làm cho ngươi liền làm cho ngươi. Hơn nữa có đôi khi trả lại đặc biệt kỳ quái. Kia mệnh vận cũng không làm cho người khác. Chuyên làm cho ngươi. Trong chiến tranh phát sinh qua quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí có người từng nói. Một hồi chiến tranh thắng lợi có ba thành là nhìn chiến thuật cùng thực lực. Còn lại bảy thành nhìn toàn bộ đều lão thiên gia có nghĩ là muốn để cho ngươi sống sót. Có nghĩ là muốn để cho ngươi thắng. Nhổ ra hơn nửa ngày Tiêm Đao Liên binh sĩ đều đói bụng. Nhưng mà bọn họ trước khi đi tiến cứ địa quá lâu. Bản thân xuất gia cũng chỉ mang 7 ngày từng binh sĩ khẩu phần lương thực. Lúc này tiếp tế cũng còn thừa không nhiều lắm. Trương Tiểu Mãn dẫn nhân điều tra trong khoang thuyền vật tư. Kết quả phát hiện thuyền này trong trống không? Hắn kinh ngạc mà hỏi. Không phải là trông thấy tông thị cái kia quân coi giữ tại hướng thuyền khuân đồ lên mà. Như thế nào không có cái gì à, chiếc thuyền này. Đoán chừng bọn họ còn chưa kịp chứa đồ vật. Trương Tiểu Mãn nghe xong liền khí không đánh một chỗ tới. Ngươi nói xem các ngươi. Tạc thuyền cũng không biết lưu lại chiếc có vật gì. Nhâm Tiểu Túc bọn họ đều vui vẻ. Đại đội trưởng ngài cũng không nói muốn lưu lại một chiếc à. Ta lúc ấy không phải nói muốn toàn bộ nổ rớt à, quay đầu đi Trương Tiểu Mãn liền bắt đầu cho Tiêm Đao Liên những người khác làm tư tưởng công tác. Các ngươi nhìn là như thế này à, chúng ta tiếp tế là không nhiều. Lại không biết ngày nào đó mới có thể lên bờ. Cho nên chúng ta say tàu cũng đừng lại nhổ ra. Muốn ói đều nhịn một chút. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đứng ở trên boong tàu. Hắn ngược lại là một chút cũng không say tàu. Chỉ nhìn lấy rộng lớn Bắc Vịnh sông Yên Ba hạo miều. Trương Tiểu Mãn đi đến bên cạnh hắn hiếu kỳ nói. Chấm, ngươi tại nghĩ cái gì nha? Đang suy nghĩ chúng ta hội thổi đi đâu? Nhâm Tiểu Túc nói. Trương Tiểu Mãn thở dài nói. Cái này chúng ta vô pháp cầu viện. Vô pháp xác định chính mình cập bờ địa điểm. Quỷ mới biết sẽ đụng phải sự tình gì. Là phiêu đến bờ Bắc đi. Bên kia có thể toàn bộ đều tông thị địa bàn. Chỉ là càng sợ cái gì, lại càng tới cái gì. Mắt nhìn thấy thuyền ở trên sông trôi. Tuy lúc này trả lại ở trong sông tâm, nhưng đối với so với hai bờ sông phỏng theo vật liền có thể phát hiện. Bọn họ đúng là từng điểm tiếp cận bờ Bắc tông thị địa bàn. Yên tâm, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta sẽ dẫn lấy các ngươi sống sót. Một cái cũng sẽ không ít. Nói qua Nhâm Tiểu Túc quay người trở lại trong khoang thuyền. Một đám Tiêm Đao Liên binh sĩ trơ mắt nhìn hắn giống như làm ảo thuật đồng dạng. Ném ra một đầu dã chư. Một đầu dê. Một dương áp xúc bánh bích quy. Một dương lớn nước. Này trả lại đều là lúc trước Tiểu Ngọc tỷ biết hắn có thể mang theo vật tư. Chuẩn bị cho hắn. Mà hắn không gian đã sớm khắc kim gia tăng lên giữ tươi công năng. Những vật này thả ở trong không gian bao lâu đều sẽ không hư. Nhâm Tiểu Túc đối với Tiêm Đao Liên bọn chiến hữu nói. Đại khái đoán chừng, chúng ta trong vòng 3 ngày sử dụng mắc cạn ở trên bờ Bắc. Nếu như không muốn chết, là tốt rồi hảo bảo tồn thể lực. Chúng ta tại tông thị trên địa bàn giết ra một con đường sống. Lúc này, Tiêm Đao Liên bị ép lên thuyền thoát đi, sự tình đã bị Chu Ứng Long hồi báo cho đi lên. Mà Trương Cảnh Lâm thì tại trước tiên phong tỏa tin tức, để tránh Tông Thị tổ chức binh lực lùng bắt bọn họ. Cảm tạ CZLB đồng học trở thành quyển sách Tân Minh. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế. Tà Vương Hồi Sinh, Nhất Cuồng Quật Khởi, Ma Độ Chúng Sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.